Mãng Hoang Kỳ, chương 704, góc truyện audio.com. Hồ, Kỳ Ninh quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên Kỳ Ninh đạo bào màu đen cũng đang dung hợp rất nhanh liền biến thành một Kỳ Ninh đạo bào màu đen, đồng dạng có thực lực đạo tổ viên mãn. 18 phân thân dung hợp so sánh với 17 phân thân dung hợp, biên độ thực lực tăng trưởng rất nhỏ. Vẫn là lưu một phân thân làm hạt giống A, đấu với vô gian môn, vẫn phải chú ý nhiều hơn một chút. Kỳ Ninh tâm ý khẽ động, vèo lăng không đi ra động thiên pháp bảo. Trong thần điện của Trích Tinh Đại Thế Giới, bái kiến phủ chủ, Cửu Nha Thiên Thần, Độc Hạt Thiên Thần chứng kiến Kỳ Ninh đột nhiên xuất hiện, liền hành lễ. Cửu Nha, lập tức triệu tập đại quân, Kỳ Ninh phân phó nói. Vâng, Cửu Nha Thiên Thần lập tức đi an bài. Hồng Tuyết xuất quan chưa? Kỳ Ninh nhìn về phía Độc Hạt Thiên Thần. Độc Hạt lắc đầu cười nói, Hồng Tuyết còn đang bế quan, thật không biết lúc nào mới có thể xuất quan. Không vội, Kỳ Ninh gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Cửu Nha Thiên Thần ở trong 7 đại thiên thần thực lực chót nhất, hơn nữa thành thiên thần trễ nhất, bình thường chịu khó nhất, rất nhiều việc vặt đều là hắn an bài. Rất nhanh ở trên quảng trường thần điện tụ tập đại quân thiên tiên tán tiên trùng trùng điệp điệp. Hô, thiếu niên áo bào trắng đi ra thần điện, lập tức rậm rạp chẳng chịt thiên tiên tán tiên, ánh mắt rơi vào trên người Kỳ Ninh, tất cả đều cung kính nói. Phủ chủ, bày trận, Kỳ Ninh quát, lập tức vô số thiên tiên tán tiên bay lên, Kỳ Ninh càng bay đến trung ương, lực lượng thiên địa bắt đầu khởi động, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Trích Tinh đại thế giới, một ma thần hung uy ngập trời xuất hiện, thân hình ngăm đen, bên hông có bộ lông dài màu bạc, 6 cánh tay tráng kiện cũng sinh ra, cuối cùng ngưng tụ thành dung mạo cực kỳ giống Kỳ Ninh. Ma thần La Hầu, ngưng tụ ra đời. Vị thần thể này, so sánh với thân thể chân thần còn mạnh hơn. 6 nắm đấm của Kỳ Ninh đều nắm chặt, oanh, không gian rung động lắc lư. Rất tốt, pháp lực đạo tổ đến thống lĩnh La Hầu trận, quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều. 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên dẫn dắt lực lượng thiên địa ta tất cả đều có thể khống chế. Kỳ Ninh cảm thấy lực lượng của La Hầu thần thể, pháp lực đạo tổ cùng pháp lực chân tiên năm đó khác nhau quá lớn, pháp lực chân tiên thống lĩnh đại trận liền phảng phất như tiểu hài tử nâng thạch đầu. Pháp lực đạo tổ lại phảng phất như tráng hán trưởng thành nâng thạch đầu. Trụ cột thay đổi, tự nhiên trình độ khó dễ thay đổi. Tăng thêm thần hồn cũng mạnh hơn quá khứ rất nhiều, dễ dàng liền khống chế toàn bộ La Hầu trận, vô gian môn, trong mắt ma thần Kỳ Ninh xẹt qua một tia sát ý. Trong thành thị lơ lửng, trong chỗ ở của Kỳ Ninh trống rỗng xuất hiện Kỳ Ninh đạo bào màu đen. Kỳ Ninh đạo bào màu đen ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuyết rơi nhiều như lông ngỗng nhẹ bay. Tuyết rơi, Kỳ Ninh nhẹ giọng tự nói. Ở đại hạ thế giới gặp thần vương, tuy là trời đông giá rét nhưng khi đó trong lòng Kỳ Ninh nóng bỏng. Nhưng giờ phút này, lại sớm đã thành một mảnh băng sơn. Nên đi gặp Hiên Viên tiền bối rồi. Kỳ Ninh đạo bào màu đen đi ra chỗ ở của mình, đi đến cung điện của Hiên Viên Hoàng đế, trên đường hào khí vô cùng áp lực bởi vì gần đây vô gian môn mấy lần gọi chiến, bên trận doanh nữ hoa đều không ra thành ứng chiến. Cái này để cho các, góc truyện audio.com, tiên ma bên này cảm giác, có phải bên mình không có cách nào đối phó vạn vật sứ giả kia hay không? Kỳ Ninh ở trên đường gặp được một ít thiên thần chân tiên, tuy nói chuyện với nhau vài câu, nhưng Kỳ Ninh cảm thấy những hảo hữu này áp lực rất lớn. Dù sao chiến tranh này, ngay cả thiên thần chân tiên cũng đi cắn xé nhau. Một lát sau, Kỳ Ninh đạo bào màu đen đi đến trước điện của Hiên Viên Hoàng đế. Bắc Minh thiên thần, kim giáp thủ vệ mở miệng ngăn trở, nhờ chuyện bẩm cho Hoàng đế bệ hạ, liền nói, Kỳ Ninh đã chuẩn bị tốt. Kỳ Ninh đạo bào màu đen nói, tốt, kim giáp thủ vệ gật đầu, Kỳ Ninh lập tức xoay người rời đi. Trong điện, hóa thân của đám người Tam Đại Nhân Hoàng, lĩnh tụ của Phật Môn Đạo Môn cùng với bản tôn của Hiên Viên, Bồ Đề. Kỳ Ninh chuẩn bị xong, Hiên Viên cười nhìn về phía Bồ Đề. Hơn nữa sát ý của hắn rất mạnh, sát ý rất mạnh. Bồ Đề nói khẽ, tuy dần xuống đáy lòng, nhưng sát ý này mới càng làm cho người giật mình, cho nên ta nói. Các ngươi làm tốt chuẩn bị thất bại đi, tuy Kỳ Ninh này ta một mực yên tâm, hắn một mực không có bởi vì cảm tình cá nhân mà ảnh hưởng đại cục, nhưng lần này chúng ta thất bại không nổi a. Đúng vậy, thất bại không nổi, Thần Nông Thị cảm khái nói. Đối phó vạn vật sứ giả không có những biện pháp khác, thực lực không đủ chỉ có thể dựa vào số lượng đi bổ sung. Chỉ có thể như vậy, đám người Toại Nhân Thị, Phật Tổ Như Lai đều gật đầu. Nếu như Kỳ Ninh không được, cứ dựa theo phương pháp chúng ta định ra là được. Hiên Viên nhẹ nói, phương pháp kia cực kỳ thê thảm, Hiên Viên lập tức thu liễm tâm tình. Ta bắt đầu tập kết đại quân, tốt, mỗi người gật đầu, Hiên Viên truyền âm phân phó môn hạ đệ tử, truyền lệnh xuống, tập kết chuẩn bị nghênh chiến. Mệnh lệnh truyền đạt ra, Toàn bộ thành thị lập tức ầm ầm chuyển động, vô số thiên thần chân tiên, tiên tiên tán tiên đều nhanh chóng tụ họp lại bày trận, hình thành vô số đại trận. Hiện tại vô gian môn không có gọi chiến, chúng ta lại đi chủ động xuất kích. Chẳng lẽ các đại năng giả đã nghĩ ra phương pháp giải quyết quái vật viên hầu kia rồi? Chúng ta chủ động xuất kích chỉ sợ các đại năng giả là thực có biện pháp rồi. Ân, không giải quyết được quái vật viên hầu, muốn thắng rất khó. Quái vật kia đao thương bất nhập, ngay cả Quý Mân đạo hữu thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận cũng không gây thương tổn được. Viên hầu kia điên cuồng giết chóc, nếu bên chúng ta thua thì rất thê thảm, đích thị là có biện pháp rồi. Các thiên thần chân tiên thống lĩnh trận pháp trò chuyện lẫn nhau. Hô, hô, hô, hô, hô, hô. Chỉ thấy Tam Hoàng, lĩnh tụ Phật môn đạo môn, Bồ Đề, Hiên Viên phá không bay tới, Hiên Viên càng cao giọng hạ lệnh. Ra khỏi thành, ầm ầm, đại quân hạo hạo đãng đãng bay lên, bay ra thành thị, nhắm về phía hoang dã xa xa. Bảy vị đại năng giả đứng ở trên tường thành nhìn, một ít đệ tử của bọn hắn, kể cả Kỳ Ninh cũng nhanh chóng đi theo, đi lên trên tường thành. Cách chương.